Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1421. 12 đô thiên thần sát đại trận, Đông Hoàng Trung Ngoại, Phong Khởi Vân Dũng, thiên địa biến sắc, một cổ không nên xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này lực lượng. Chính Thô Bảo đột phá thiên địa trói buộc. Ý đồ lần nữa hạ xuống ở mảnh này đại địa chi chung. Chư thánh trong đạo trường cảm ứng được trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện cổ hơi thở này. Thánh nhân tất cả đưa mắt đầu chú đến nơi này. Chí Tôn Ma Cung chung khoanh chân ngồi tĩnh tọa Ma Tổ La Hầu chợt mở hai mắt ra, bá lăng tuyệt lệ ánh mắt trong nháy mắt liền đem Chí Tôn Ma Cung chung quanh hư không xé thành rồi nát bấy. Trong lúc nhất thời trong thiên địa toàn bộ thánh nhân cấp tồn tại đều đưa sự chú ý rời đến nơi này, mà cổ dẫn phát thiên địa run sợ. Thánh nhân chú ý lực lượng kinh khủng cũng đã đến xúc thế đãi phát phần đáy. 12 vị tổ vu mỗi người hiển hóa ra rồi chính mình tổ vu dấu ấn. Cái này cần từ lúc mở thiên thần nhân hùng vĩ lực lượng bắt đầu lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, kêu cũng ngưng tụ vì đã từng nguyên thủy nhất bộ dáng. Từ Đông Hoàng Trung bên trong đi ra, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Mi cau mày ngắm nhìn cuốn lên thiên địa phong vân thập nhị tổ vu dấu ấn. Đây chính là trong truyền thuyết thập nhị đô thiên thần sát đại trận sao? Ánh mắt của Bạch Mi thâm thúy, thượng giới trong vũ trụ, có tam đại trận pháp có thể nói trên đời vô địch. Chia ra làm Chu Tiên Kiếm Trận, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Mà thật vừa đúng lúc là, giờ phút này quyết chiến vừa vặn chính là chỗ này tam đại vô địch trận pháp người chấp trưởng. Bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận khí cơ dẫn dắt. Đỉnh đầu của Bạch Mi trên, đỏ tươi Chu Tiên trận đồ chậm rãi hiện lên, phía sau Chu Tiên tứ kiếm càng là phát ra trận trận tranh hùng hí. Tam đại vô địch trận pháp có sở trường, Chu Tiên kiếm trận hung nhất, không phải là tứ thánh không thể phá, lại bày trận Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ đều vì tiên thiên cấp bảo vật. Đồng thời Chu Tiên kiếm trận cũng là tam đại vô địch trong trận pháp. Dễ dàng nhất sử dụng bay, chỉ cần trong tay Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ. Bất luận kẻ nào đều có thể bày này hung uy ngút trời. Không phải là tứ thánh không thể phá vô địch sát trận. So sánh với Chu Tiên kiếm trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận hạn chế là phức tạp hơn cùng duy nhất. Muốn mở ra tòa đại trận này, yêu cầu duy nhất chính là phải do thập nhị tổ vu tự mình bày trận. Cũng chỉ có thập nhị tổ vu mới có năng lực mở ra tòa đại trận này. Giống như giờ phút này như vậy, thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể ngưng tụ mở thiên thần nhân chân thân, là thập nhị tổ vu cường sát nhất khí. Cũng là bọn hắn có thể cùng ta yêu tộc đối kháng toàn bộ hồng hoang trong thời kỳ tư bản. Từ lúc hồng hoang sau đó, sẽ thấy chưa thấy qua tòa này vô địch đại trận Đông Hoàng Thái Nhất mắt lộ ra tang thương vẻ. Năm đó thập nhị tổ vu chính là bằng vào tòa đại trận này. Ương ngạnh cùng hắn bàng đại yêu tộc đối kháng, mà không rơi xuống hạ phong. Thậm chí là nếu như là không phải hậu thổ đột nhiên rời đi, vu tộc cũng có thể bằng vào trận này cưỡng ép vượt qua hồng hoang kiếp. Mở thiên thần nhân chân thân, người thử qua trận này uy lực sao? Đông Hoàng Thái Nhất không nói, Bạch Mi cũng có thể cảm nhận được một cổ có thể đạp bằng hết thảy trí cao lực lượng đang ở thập nhị. Tổ vu trung tâm từng điểm ngưng tụ ra. Thử qua, cho ngươi một cái thành thật khuyên, đối mặt mở thiên thần nhân, ngươi chỉ có thể tránh, tuyệt không có thể cùng hắn liều mạng. Phá giải thập nhị đô thiên thần sát đại trận biện pháp duy nhất, đó là chờ đến tòa đại trận này tự đi giải tán. Nhưng là thời gian này rốt cuộc có bao nhiêu trường, ta cũng không biết. Theo bản năng che chính mình cổ tay trái, Đông Hoàng Thái Nhất giọng hết sức nghiêm túc, không mang theo một tia khoa trương màu sắc. Nhìn một cái Đông Hoàng Thái Nhất khoanh tay cổ tay, Bạch Mi gật đầu một cái. Mở thiên thần người là thượng giới vũ trụ trong lịch sử công nhận lúc ban đầu mạnh nhất thánh nhân, thậm chí phương thiên địa này có thể từ mờ mịt trong hỗn độn mở ra luồng thứ nhất sinh cơ đều là bởi vì này vị thánh nhân vô tư hành động vĩ đại. Tiên thiên mở ra sau đó, mở thiên thần nhân lực kiệt vẫn lạc, nguyên thần chia ra làm ba hóa thành tam thanh, nhục thân là diễn biến vì thập nhị tổ vu. Bây giờ tam thanh tất cả lấy thành thánh, thập nhị tổ vu cũng được hùng dẫn nhất phương hào tộc đỉnh phong tồn tại. Có thể thấy mở thiên thần người sống thời điểm là bực nào cường đại, mặc dù thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán đi ra chỉ là mở thiên thần nhân chân thân, mà là không phải sống sờ sờ thánh nhân cấp tồn tại. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng giống như vậy không thể ngăn trở. Thiên địa bắt đầu chấn động, thập nhị tổ vu dấu ấn mở đại trận ra trung ương. Một cái đại thủ chậm rãi từ trong đưa ra ngoài. Cái tay này năm ngón tay rõ ràng, da thịt như hỗn độn một loại màu xám cho. Vỗ lên vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi một cái vân tay đều rất giống một cái dấu ấn đại đạo tự phía trên. Mỗi một đạo chỉ tay cũng như cùng thiên địa hành tẩu quỹ tích. Cái bàn tay lớn này duỗi một cái xuất thủ, không trung liền đen xuống, tựu thật giống vùng trời này đụng phải chính mình sợ nhất nhân. Không cách nào tự ức núp vào, vẻn vẹn chỉ là một cái tay, liền bị dọa sợ đến thiên địa tránh lui. Này, chính là mở thiên thần nhân lực lượng. Bàn tay sau đó, mở thiên thần nhân cánh tay. Bả vai thậm chí còn nửa người đều bắt đầu từ thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong đi ra. Đây là một tôn đính thiên lập địa, thế gian vạn vật đều phải hướng đem triều bái vĩ đại bóng người ngật lập ở trong hư không kia, chấn áp vạn cổ thiên địa. Cử thế vô song mạnh mẽ khí lực cũng đủ để cho Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất đặng đặng chừng quay ngược lại mấy bước, vận lên toàn bộ tu vi, chống cự này tôn thần không người nào ý thức tản mát ra khí tức. Ngẩng đầu nhìn lên trên, mở thiên thần thân thể con người thân thể quá mức vĩ đại, sừng sững ở Bạch Mi cùng trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất. Hai người tuy nhiên cũng không cách nào nhìn thấy này thần nhân khuôn mặt. Bỗng nhiên, đỉnh đầu của Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn chung, điên cuồng chiến minh. Lòng có cảm giác Thái Nhất lập tức thúc dục hỗn độn chung đem chính mình cùng Bạch Mi vững vàng bảo vệ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, trong một tiếng nổ vang, mở thiên thần nhân bàn tay một chưởng đánh vào hỗn độn chung bên trên, một chưởng đi xuống, hỗn độn chung phát ra chói tai chấn động, thân chuông trên nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong tất cả đều sáng lên. Tiêu hao mở thiên thần nhân một chưởng này uy lực, hỗn độn chung bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất thất khiếu chảy máu, nhục thân bên trên hiện đầy đáng sợ vết nứt, phảng phất chỉ cần nhân nhẹ nhàng vừa đụng, hắn thì sẽ hoàn toàn tản mất như thế. Thấy chưa, đây chính là chống cự mở thiên thần nhân công kích giá. Vừa nói chuyện còn vừa hướng ngoại khạc, huyết. Đông Hoàng Thái Nhất tuét miệng cười khổ nói, ngươi sẽ không cần chết đi. Cau mày nhìn thân thể cũng nứt ra Đông Hoàng Thái Nhất, Bạch Mi hỏi, chết đến sẽ không, chính là bị thương nặng một chút. Thở một hơi thật dài, trên người Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu dấy lên hừng hực Thái Dương chân hỏa. Ở ngọn lửa hừng hực thiêu hủy hạ, Thái Nhất thương thế bắt đầu đổi một chút phục hồi như cũ. Khí tức cũng biến thành vững vàng, mới vừa mở thiên thần nhân một kích kia công kích, ta người cũng không có nhận ra được, nếu không phải hỗn độn chung cảnh kỳ, mới vừa rồi kia một chút, ta người nhục thân sợ là đều đã thành phấn vụn đi. Hồi tưởng lại mới vừa một trường kia, Đông Hoàng Thái Nhất mặt lộ ngưng trọng, mở thiên thần nhân lực lượng quả thực quá mạnh mẽ. Cường đại đến hắn công kích là lúc nào phát động. hắn và Bạch Mi cũng không phát hiện được. Đi, núp ở Đông Hoàng Trung bên trong khẳng định là không phải biện pháp. Mở thiên thần nhân chân thân mặc dù hủy không được cái này tiên thiên chí bảo. Nhưng là nếu là hắn không ngừng công kích Đông Hoàng Trung, truyền tới phản chấn lực lượng, vẫn sẽ liên tục không ngừng lan tràn đến trên người Đông Hoàng Thái Nhất. Đi, không do dự, Đông Hoàng Thái Nhất tế khởi Đông Hoàng Trung chạy trốn xa rời đi. Đang thoát đi rồi một khoảng cách sau, Đông Hoàng Trung đem Bạch Mi cùng Thái Nhất thả ra, kiếm tiên ngay sau đó giá lên kiếm quang, mang theo yêu hoàng cực nhanh hướng về phương xa bỏ chạy. Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất chạy trốn, thập nhị tổ vu lập tức tản đi thập nhị đô thiên thần sát đại trận, giá lên 12 kim sắc quang mang hướng hai người đuổi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.